Cực phẩm cuồng thiếu, chương 677, thanh toán. Góc truyện audio.com, chương 677, thanh toán. Chử Huyền Cơ xoay chuyển càn khôn, đoạt đến Viêm Hoàng Đỉnh, cùng Trần Đạo Tàng điên cuồng chém giết sau khi lợi dụng pháp thuật, dẫn vào âm sát khí cùng mộc tính nguyên khí đất trời. Về sau thôi thúc Viêm Hoàng Đỉnh bên trong hỏa long trận, chế tạo ra âm hỏa, trực tiếp dọa lui Trần Đạo Tàng, khiếp sợ mọi người, về kép, nhưng mà chưa các loại. Chờ, mọi người từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, Chử Huyền Cơ đem Viêm Hoàng Đỉnh giao cho Viêm, để Viêm đi truy sát Trần Đạo Tàng. Chính mình hung hăng hạ xuống ở Phật Điện trước, một cái tát đập nát một tên Mỹ Châu Liên Minh tu luyện thế nhà đại biểu đầu. Chuẩn bị thanh toán hy duy bọn ngươi người, hệ này liệt chuyển ngoặt thực sự quá nhanh, để bao quát hy duy ngươi ở bên trong tất cả mọi người tất cả giật mình. Trong lúc nhất thời, to lớn chùa chiền bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Diệp Phàm đồng dạng bị cả kinh không nhẹ, bất quá trước tiên lấy lại tinh thần, mở miệng đánh vỡ chùa chiền yên tĩnh. Không có chuyện gì, Chử Huyền Cơ khe khẽ lắc đầu. Sau đó đối với Diệp Phàm nói, ngươi đi Lữ Nguyên đại sư nơi đó, để hắn bảo vệ ngươi. Lữ Nguyên, tiểu Phàm liền xin nhờ cho ngươi, cần phải bảo đảm hắn an toàn. Đang khi nói chuyện, Chử Huyền Cơ lại quay đầu đối với Lữ Nguyên căn dặn. Yên tâm đi, Huyền Cơ huynh, có ta ở, không ai năng động tiểu Phàm. Lữ Nguyên lời thề son sát, hắn nhìn ra được Chử Huyền Cơ muốn thanh toán hy duy ngươi. Khải Tát cùng Phật Di Lặc ba người, không có ba người này, cái khác những kia tu luyện thế gia, môn phái đại biểu, căn bản không thể ở hắn bảo vệ cho, thương tổn được Diệp Phàm mảy may. Hoa Hạ Tà Hoàng, ngươi lẽ nào thật sự muốn cùng toàn cầu giới tu luyện là địch? Hy duy ngươi mở miệng, hắn có thể cảm nhận được Chử Huyền Cơ chiến ý cùng sát ý, trong lòng khá là bất an. Nhưng mặt ngoài vô cùng trấn định. Ngươi tính là thứ gì? Có thể đại biểu toàn cầu giới tu luyện? Chử Huyền Cơ lạnh lùng nói. Lùi một bước giảng, coi như ngươi có thể đại biểu toàn cầu giới tu luyện, lão tử ngày hôm nay cũng phải làm thịt ngươi không chung một trận chiến. Hoa Hạ Tà Hoàng, hy duy ngươi, nếu như ngươi không muốn phía sau ngươi những người kia cùng ngươi ra đi, tốt nhất đến không chung một trận chiến. Bằng không ta không ngại để mấy người cùng ngươi ra đi. Lần này, không giống nhau, không chờ hy duy ngươi nói hết lời, Chử Huyền Cơ liền lạnh lùng đánh gãy. Hung hăng cực kỳ, đánh thì đánh, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Mắt thấy Chử Huyền Cơ quyết tâm muốn một trận chiến, hy duy ngươi triệt để không thèm đến xỉa. Dưới cái nhìn của hắn, Chử Huyền Cơ vì cùng Trần Đạo Tàng chém giết, triệt để thiêu đốt trong cơ thể cương khí tinh hoa, căn bản kiên trì không được thời gian bao lâu. Cái này cũng là nói, chỉ cần hắn ở Chử Huyền Cơ trong cơ thể cương khí tiêu hao cạn tịnh trước, giữ được tính mạng, liền có thể như tể kê như thế làm thịt Chử Huyền Cơ. Còn có các ngươi, Chử Huyền Cơ lần thứ hai dùng ánh mắt khóa chặt Khải Tát cùng Phật Di Lặc hai người. Bạch, Khải Tát cùng Phật Di Lặc sắc mặt hai người tề biến. Hy duy ngươi giống như Chử Huyền Cơ, đều là cao nhất chiến thần, có niềm tin đánh với Chử Huyền Cơ một trận, mà bọn họ đều chưa bước vào cao nhất chiến thần cảnh giới. Cùng Chử Huyền Cơ một trận chiến, chỉ có một con đường chết, chư vị, Chử Huyền Cơ ỷ vào thiêu đốt cương khí tinh hoa, sức chiến đấu tăng vọt, muốn tiến hành điên cuồng giết mạo, thân là chủ nhà Phật Di Lặc mở miệng. Muốn cổ động mọi người quân chiến Chử Huyền Cơ, để chúng ta đồng loạt ra tay ngăn cản hắn, chỉ cần ngăn cản hắn chốc lát. Tiêu hao hết trong cơ thể hắn cương khí, hắn thì sẽ triệt để mất đi sức chiến đấu. Hô, ngạc nhiên nghe được Phật Di Lặc, không giống nhau, không chờ Mỹ Châu Liên Minh, Âu Minh cùng Thiên Trúc Liên Minh những kia tu luyện thế gia. Môn phái đại biểu có hành động. Chử Huyền Cơ liền gọn gàng nhanh chóng vung ra một quyền. Một quyền đánh ra, màu đen ánh quyền tái hiện, bị âm sát khí bao vây, mang theo đáng sợ sóng năng lượng, đánh về Phật Di Lặc. Cú đấm này, Chử Huyền Cơ dù chưa vận dụng sát chiêu sát khí trùng thiên, nhưng nhân thiêu đốt cương khí tinh hoa, sức chiến đấu tăng vọt, uy lực tuyệt luân, Phật Di Lặc căn bản là không có cách chống đối. Hừ, thời khắc mấu chốt, Hy Duy ngươi hừ lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên vung lên, đánh ra một đạo cương khí, diễn hóa ra vỗ một cái cửa lớn màu vàng óng, ngăn ở Phật Di Lặc các loại. Chờ, nhân thân trước, chiến thần cánh cửa, đây là Hy Duy ngươi lấy làm gương trần đạo tàng huyền âm cánh cửa. Nghiên cứu sáng chế phòng ngự võ kỹ, màu đen ánh quyền liền gào thét mà tới. Một thoáng bắn trúng màu vàng chiến thần cánh cửa, phát sinh một tiếng rung trời động nổ vang qua đi, màu vàng chiến thần cánh cửa ầm ầm vỡ vụn, hóa thành hư không, tàn tạ màu đen ánh quyền uy thế không giảm, kế tục đánh về Phật Di Lặc, thiên thủ quan thế âm, thời khắc nguy cấp, Phật Di Lặc như là chết chìm người, làm ra cuối cùng dãy giụa, hai tay nhanh chóng múa. Diễn hóa ra từng con cương khí bàn tay, khác nào bạch tuộc xúc tu, chạm tay, giống như vậy, quấn về màu đen ánh quyền, màu đen ánh quyền thế không thể đỡ, trong nháy mắt đập vỡ tan từng con cương khí bàn tay. Một thoáng bắn trúng Phật Di Lặc, phốc Phật Di Lặc hộ thể khí mang trong nháy mắt vỡ vụn, cả người bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi phun mạnh. Nghiễm nhiên đã bị thương nặng, nếu không là Hy Duy ngươi trước ra tay giúp hắn chống đối, hắn sẽ bị Chử Huyền Cơ một quyền đánh nổ. Cùng lúc đó, đáng sợ cơn bão năng lượng lấy vỡ vụn chiến thần cánh cửa vì là tâm, bao phủ tứ phương, tới gần những kia đến từ Mỹ Châu Liên Minh, Âu Minh cùng Thiên Trúc Liên Minh tu luyện thế gia, môn phái đại biểu trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Hộ thể khí mang vỡ vụn, trong miệng máu tươi phun mạnh, dồn dập bị trọng thương, mất đi sức chiến đấu, mà khoảng cách khá xa những kia tu luyện thế gia, môn phái đại biểu, nhưng là trước tiên đánh ra cương khí, diễn hóa ra phòng ngự khí tường, chống đối cơn bão năng lượng. Bạch, đang lúc này, Chử Huyền Cơ một cái lướt ngang, thân như quỷ mị, trong nháy mắt đi tới Phật Di Lặc trước người, vung tay lên, khác nào dễ như trở bàn tay. Chụp vào Phật Di Lặc, Phật Di Lặc không kịp làm ra né tránh cùng chống lại. Liền như là con gà con giống như vậy, bị Chử Huyền Cơ nắm lên cái cổ nhấc lên, Chử Huyền Cơ tay phải phát lực, cương khí bắn ra, Phật Di Lặc liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Cổ cùng đầu bị chấn bể, máu thịt tung tóe, tình cảnh này, rung động thật sâu Hy Duy ngươi, Khải Tát cùng Mỹ Châu Liên Minh. Âu Minh cùng Thiên Trúc Liên Minh những kia tu luyện thế gia, môn phái đại biểu, để bọn họ không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Vèo, vèo, vèo, chợt, không giống nhau, không chờ Chử Huyền Cơ lại ra tay, ngoại trừ Hy Duy ngươi ở ngoài, Khải Tát cùng Mỹ Châu Liên Minh, Âu Minh cùng Thiên Trúc Liên Minh những kia tu luyện thế gia, môn phái đại biểu, như là chấn kinh lộc quần giống như vậy. Tư tán ra, dồn dập đào tẩu, ngươi trốn được không? Chử Huyền Cơ khẽ quát một tiếng, tiện tay ném mất Phật Di Lặc nửa đoạn dưới thi thể. Tay phải lần thứ hai vung lên, đánh ra một đạo cương khí, hóa thành một bàn tay, đánh về Khải Tát, hay là tự biết không cách nào trợ giúp Khải Tát chống đối. Hy Duy ngươi không lại uổng phí thời gian, mà là thừa dịp Chử Huyền Cơ đối với Khải Tát cơ hội xuất thủ. Một quyền đánh về Chử Huyền Cơ, ầm cương khí bàn tay gào thét mà qua, như là đập con ruồi giống như vậy, đập trúng Khải Tát hộ thể khí mang trong nháy mắt vỡ vụn, thân thể nổ tung, bị trở thành một đống thịt nát, xương máu tràn ngập, cùng lúc đó, một đạo kim sắc ánh quyền, gào thét mà tới, đi tới Chử Huyền Cơ trước người, Hy Duy ngươi công kích được rồi, hô, Chử Huyền Cơ không né không tránh. Vung tay lên, đánh ra một đạo khí tường, chặn ở trước người, màu vàng ánh quyền bắn trúng khí tường, phát sinh một tiếng vang thật lớn, hai người đồng thời hóa thành hư không, cơn bão năng lượng lần thứ hai bao phủ tứ phương, bùm bùm, Chử Huyền Cơ đứng mũi chịu sào, bị cơn bão năng lượng cuốn trúng, nhưng đều bị hộ thể khí mang che ở bên ngoài cơ thể. Không cách nào thương tổn được hắn mảy may. Phía sau hắn, lấy Lữ Nguyên cầm đầu Hoa Hạ giới tu luyện đoàn đại biểu thành viên. Dồn dập đánh ra khí thường, chống đối cơn bão năng lượng. Đùng, Hy Duy người biến sắc mặt, ngay tại chỗ bắn ra. Chân đạp cương khí, lướt về phía không trung, muốn cùng trước Trần Đạo Tàng như thế. Đao tẩu, thông qua vừa nãy giao thủ, hắn biết rõ, lấy Chử Huyền Cơ hiện tại trạng thái. Trừ phi hắn cũng thiêu đốt cương khí tinh hoa, bằng không căn bản là không có cách chống lại. Mà một khi thiêu đốt cương khí tinh hoa, cần phải hao phí thời gian rất dài, rất lớn tinh lực, mới có thể tu luyện bù đắp lại. Thậm chí sẽ lưu lại chí mạng thiếu hụt, ảnh hưởng sau này con đường tu luyện. Cái này đánh đổi, hắn không thể chịu đựng. Huống hồ, Chử Huyền Cơ vừa nãy đẩy lùi Trần Đạo Tàng. Lúc này khắp toàn thân đầy dẫy vô địch chiến ý. Hơn nữa triệt để không thèm đến xỉa, bỏ qua một thân tu vi. Có liều mạng một trận chiến quyết tâm. Ở như vậy một loại dưới tình hình, coi như hắn thiêu đốt cương khí tinh hoa. Hơn nửa cũng phải nuốt hận tại chỗ. Phản chi, nếu là hắn giờ khắc này đào tẩu, tạm thời tách ra Chử Huyền Cơ phong mang. Các loại, chờ, Chử Huyền Cơ từ thiêu đốt cương khí sau cuồng bạo trạng thái bên trong khôi phục như cũ. Nguyên khí đại thương thậm chí tu vi hoàn toàn không có. Cái kia chính là trên tấm thất hiếp đáp, tùy ý hắn sâu xé, không thể không nói. Thân là Mỹ Châu người tu luyện liên minh người phụ trách. Hy Duy ngươi không nhưng có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa nắm giữ cực cao tình thương. Hắn vào lúc này, đem cái gọi là cường giả kiêu ngạo nắm cho trò ăn. Làm ra tối phán đoán chuẩn xác, nhưng mà Chử Huyền Cơ bỏ qua một thân tu vi, triệt để thiêu đốt cương khí tinh hoa, không có đuổi theo Trần Đạo Tàng, là lo lắng không cách nào thành công đánh giết Trần Đạo Tàng. Vì vậy lùi mà thứ yếu, để Viêm đuổi bắt, thừa dịp cương khí chưa tiêu hao trước, thanh toán Hy Duy bọn ngươi người. Đã như thế, Chử Huyền Cơ làm sao có khả năng để Hy Duy ngươi đào tẩu. Ngươi không trốn được, Chử Huyền Cơ một tiếng quát lạnh, đạn mà lên, ngự khí truy hướng về Hy Duy ngươi. Hồi hộp, hai cái hô hấp qua đi, Hy Duy ngươi chưa trốn xa, liền phát hiện Chử Huyền Cơ như ảnh mà theo. Chính đang cấp tốc rút ngắn cùng hắn khoảng cách, lập tức sợ đến chấn động trong lòng Chử Huyền Cơ tốc độ hơn xa cho hắn. Tất cả những thứ này, ngoại trừ bởi vì Chử Huyền Cơ thiêu đốt cương khí tinh hoa ở ngoài. Còn nhân thôi thúc U Linh Nhẫn, tốc độ gấp bội, Hoa Hạ Tà Hoàng, ngươi đang đùa với lửa. Mắt thấy Chử Huyền Cơ đuổi đánh tới cùng, Hy Duy ngươi tự biết không thể chạy trốn, bị bức ép bất đắc dĩ. Nộ quát một tiếng, cắn răng thôi thúc trong cơ thể luồng khí xoáy, bắt đầu thiêu đốt cương khí tinh hoa. Hy Duy ngươi thiêu đốt cương khí tinh hoa sau khi, khí tức trở nên mạnh mẽ, tốc độ cũng là tăng nhanh hơn không ít, nhưng vẫn như cũ không cách nào cùng Chử Huyền Cơ đánh đồng với nhau. Rất nhanh, Chử Huyền Cơ cùng Hy Duy ngươi trong lúc đó khoảng cách không tới ngàn mét, tiến vào phạm vi công kích, hô. Không có chút gì do dự, Chử Huyền Cơ vung tay lên, trực tiếp đánh ra một đạo cương khí, diễn hóa ra một cái lưới lớn, như là bắt cá giống như vậy, chụp vào Hy Duy ngươi, phá cho ta, Hy Duy ngươi gầm lên giận dữ, bỗng nhiên dừng bước lại, xoay người, đấm ra một quyền, màu vàng ánh quyền tái hiện, khác nào ra khỏi nòng đạn pháo giống như vậy, bắn trúng cương khí kim màu đen võng lớn. Đem tấm võng lớn màu đen nổ đến vụn vặt, cùng lúc đó, màu vàng ánh quyền cũng biến mất theo. Đòn đánh này, hai người cân sức ngang tài, không phân sàn sàn, hô, một đòn bức đình Hy Duy ngươi. Chử Huyền Cơ không hề dừng lại, lần thứ hai nổ ra một quyền, màu đen ánh quyền tái hiện, tỏa ra khiến người ta run sợ sóng năng lượng, khác nào lưu tinh giống như vậy, đánh về Hy Duy ngươi. Lần này, hắn đã không còn giữ lại chút nào, trực tiếp thôi thúc sát chiêu sát khí trùng thiên, muốn một quyền đánh nổ Hy Duy ngươi, phá cho ta, Hy Duy ngươi gầm lên giận dữ, khí thế đột ngột tăng, chiến ý cuồng bạo, tương tự đánh ra một quyền, một quyền đánh ra, một đạo dâng trào cương khí kim màu vàng óng tụ tập cùng nhau. Diễn hóa ra một cái gần như thực chất màu vàng truy sát. Đập về phía gào thét mà đến màu đen ánh quyền. Chiến thần chi truy, đây là hy duy ngươi sát chiêu mạnh nhất, ẩn chứa hắn vô biên chiến ý, uy lực tuyệt luân, sát chiêu đấu, mũi nhọn đấu với đao sắc, một tiếng vang thật lớn, màu đen ánh quyền cùng màu vàng truy sát kịch liệt đụng vào nhau. Thanh thế kinh thiên động địa, sau một khắc, cơn bão năng lượng bao phủ phía chân trời, màu vàng truy sát vỡ vụn, hóa thành hư không, màu đen ánh quyền nứt ra. Nhưng vẫn chưa biến mất, tàn tạ màu đen ánh quyền, uy thế không giảm, ở giữa hy duy ngươi, phốc hy duy ngươi hộ thể khí mang trong nháy mắt bị chấn bể. Thân thể bay ngược mà ra, ngửa mặt lên trời phun ra một búng máu, bị thương rồi, lần này, sát chiêu đấu, hy duy ngươi rơi vào hạ phong, bị thương nặng, trong cơ thể khí huyết quay cuồng. Kinh mạch, ngũ tạng lục phủ đều chịu đến không giống trình độ thương tổn. Tâm thần cũng là bị âm sát khí công kích, run rẩy không thôi, cho vô âm chôn cùng. Một quyền kích thương hy duy ngươi, Chử Huyền Cơ nộ quát một tiếng, tay phải lần thứ hai vung ra, lần thứ hai diễn hóa ra một con bàn tay màu đen. Đánh về bị thương nặng hy duy ngươi, sấn ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Chử Huyền Cơ trong cơ thể cương khí còn lại không có mấy. Dự định thừa dịp hy duy ngươi bị thương nặng thời khắc. Tận dụng mọi thời cơ. Tốc chiến tốc thắng. Không, bàn tay màu đen từ trên trời giáng xuống. Hung mãnh đập xuống. Hy duy ngươi phát sinh một tiếng không cam lòng gào thét. Hoàn toàn không để ý thương thế. Làm ra cuối cùng dãy giụa. Lần thứ hai nổ ra một quyền. Hai thanh âm hầu như cũng trong lúc đó vang lên, bàn tay màu đen che kín bầu trời, thế không thể đỡ, một thoáng đem hy duy ngươi miễn cưỡng đánh ra màu vàng ánh quyền đập nát. Về sau uy thế không giảm, như là đập con ruồi bình thường đập trúng hy duy ngươi thân thể. Hy duy ngươi thân thể trong nháy mắt nổ tung, về sau bị cơn bão năng lượng bao phủ, hóa thành một chồng xương máu. Tràn ngập bầu trời, đến đây, hy duy ngươi, Khải Tát cùng Phật Di Lặc ba người hết thảy bị Chử Huyền Cơ đánh giết. Kết quả này, chấn động phía dưới những kia thiên tài trẻ tuổi cùng núp ở phía xa quan chiến tu luyện thế gia. Môn phái đại biểu, Mỹ Châu Liên Minh, Âu Minh cùng Thiên Trúc Liên Minh tu luyện thế gia. Môn phái đại biểu, ta cho ba người các ngươi hô hấp thời gian, có bao xa lăn bao xa, bằng không giết không tha. Trên bầu trời, Chử Huyền Cơ âm thanh khác nào sấm sét nổ vang, vang vọng phía chân trời, thật lâu không tiêu tan, ngữ khí không thể nghi ngờ. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học. Tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.